Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3305, Phong Ma lại hiện ra. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong hét lớn một tiếng, đón lấy, hắn vung tay lên, lập tức một cán đen nhánh cây quạt nhỏ xuất hiện ở trong tay. Chính là Minh Phiên, Cổ Phong trong tay Minh Phiên, lập tức vung lên, trong nháy mắt, một cơn gió đen gào thét mà ra. Cái này Hắc Phong phía dưới, cái kia đem trốn 10 cái nguyên thần bị cuốn lên, trực tiếp bị Cổ Phong thu vào Minh Phiên bên trong. Minh Phiên chỉ có thể thu nạp âm hồn, nguyên thần thuần dương, tiến vào Minh Phiên bên trong, lập tức toàn bộ sụp đổ đến. Chủ nhân uy vũ, tiểu tử gặp vậy, hét lớn, ngay sau đó nhìn về phía trăm vạn tu giả giống to. Các ngươi có bản lĩnh lại tự bạo a, liều chết chém giết. Còn có thể sinh, tự bạo chẳng khác nào chết. Trăm vạn tu giả nghe thấy, có loại cảm giác tuyệt vọng. Liền tự bạo, cũng không được sao. Giờ phút này bọn họ bị giết đến thất linh bát lạc. Đã chết gần 10 vạn người. Đặc biệt là thần hoàng. 1.000 thần hoàng, bây giờ ở ba thú trọng điểm chiếu cố phía dưới. Còn thừa lại hơn 400 người. Còn lại cái này hơn 80 vạn tu giả. Nhìn về phía Cổ Phong. Giống như nhìn xem một cái tuyệt thế ác ma, vẻn vẹn lực lượng một người, vậy mà có thể chống đỡ cản bọn họ trăm vạn tu giả. Buồn cười chính là, vừa bắt đầu bọn họ còn cho rằng, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ngay tại lúc đó, ở ba thú ra sức chèo chống phía dưới, nuốt đại lượng đan dược về sau, Cổ Phong thương thế cũng rốt cục khôi phục hơn phân nửa. Cổ Phong đứng dậy, tay cầm trường kiếm, đảo qua còn sót lại tu giả, lạnh giọng một câu, hôm nay, ta chỉ giết Trịnh gia người, không phải Trịnh gia tộc người, hiện tại thoát đi, miễn cho khỏi chết. Nghe đến lời này, một chút chính khí tông tu giả, sắc mặt biến hóa. Chính khí tông, mặc dù là Trịnh gia chủ đạo, nhưng Trịnh gia tộc người, chiếm cứ tổng số, cũng liền 1/3, còn lại 2/3. Đều không phải Trịnh gia người. Trước mắt người này quá mức tà môn. Bên này đều đã chết vượt qua 10 vạn người. Đối phương lại còn một chút việc đều không có. Một số người trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Mà cũng ở Cổ Phong mở miệng tầm đó. Cao không? Truyền đến Trịnh Tiêu Thanh âm. Hôm nay, dám can đảm thoát đi người. Tội chết. Nghe thấy lời này, ở đây chính khí tông tu giả sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người cũng biết Trịnh gia tôn chỉ vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Trịnh Tiêu nói ra lời này, nếu như hắn chưa chết, chính khí tông chưa diệt, hôm nay thoát đi người, tất nhiên chỉ có đường chết một đầu. Giết, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người không dám do dự, kiên trì, lần nữa hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong thương thế tốt hơn phân nửa. Giờ phút này cũng là gia nhập chiến đấu bên trong. Thần đài triệu hoán trận. Cổ Phong gặp vậy, không nói hai lời, mở ra âm dương song ngư ngọc bên trong thần đài triệu hoán trận. Trong nháy mắt đại trận hư ảnh hiện lên, một tòa cổ xưa thần đài xuất hiện ở chính giữa chỗ. Rất nhanh, một trận tăng thương đã lâu khí tức từ thần đài bên trong truyền ra. Đón lấy, một chuôi vết rỉ loang lổ cổ đao từ trong đó hiện lên. Trên đó, Hắc Phong gào thét mà lên. Phong Ma Đao. Đã từng, Cổ Phong triệu hoán Phong Ma Đao đều là hư ảo hình chiếu. Mà lần này, mặc dù cũng không phải thi thể, nhưng đã so trước kia đưa mắt nhìn quá nhiều. Chỉ thấy, cái kia Phong Ma trên đao, Hắc Phong gào thét phía dưới, ngưng tụ thành một đạo thân mang áo bào đen. Đầu có hai sừng ma vật. Chính là Phong Ma. Cái này Phong Ma, so đã từng Cổ Phong triệu hoán thời điểm, khí tức cường hoành không chỉ gấp mấy lần. Uy thế, vậy mà đã ẩn ẩn đạt đến tôn cấp. Đây cũng không phải là chân chính tôn cấp. Vẻn vẹn khí thế, có thể so với tôn cấp. Tương đương với bán tôn. Nhưng dù vậy, ở tôn cấp phía dưới, cơ hồ cũng là vô địch tồn tại. Ngao, Phong Ma cầm trong tay cự đao. Trực tiếp xiết ra ngoài. Có Phong Ma gia nhập. Chiến trường càng là biến hóa lên. Sát chi phân thân. Tuế Nguyệt phân thân, hiện giờ phút này, Cổ Phong khí tức biến đổi, lập tức hai đạo phân thân phân ra, đón lấy, bản thể cùng hai cái phân thân, cùng một chỗ giết ra ngoài. Toàn bộ cục diễn, triệt để đảo ngược, Cổ Phong xông ra, chỉ tìm thần hoàng săn giết, một chút thần hoàng bên trong cực hạn thần hoàng, tu vi cực cao người. Cổ Phong đơn độc chém giết có chút nhọc nhằn, tiểu tử trực tiếp để hai ba đều thần thi tự bạo, đem hắn sinh sinh nổ chết. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, phốc, theo Cổ Phong một kiếm xuyên thủng Trịnh Hợp đầu lâu, toàn bộ chính khí tông, toàn bộ thần hoàng đều bị chém giết. Giờ phút này, trăm vạn tu giả đã chết hơn 30 vạn, còn thừa lại hơn 60 vạn, hơn ngàn thần hoàng thần thi, trừ bỏ hư hại, còn giữ lại hoàn hảo, có 500 bộ. Giờ phút này, Cổ Phong đứng ở giữa không trung, bên trái không không liệt diễm phần thiên, bên phải tham long ma diễm sôi trào, đỉnh đầu phía trên, tử giáp thần trùng trôi nổi, sau lưng, 500 bộ hoàng cấp thần thi, lại, cái kia to lớn phong ma hư ảnh, còn đang không ngừng xuyên toa, thu gặt lấy từng đầu tính mệnh, thánh hoàng toàn bộ tử vong, còn thừa cái này hơn 60 vạn tu giả, giống như năm bè bảy màng, lại cũng không có nửa điểm uy hiếp. Hiện tại không trốn, các ngươi liền thật không có cơ hội. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, cười lạnh một câu, trốn, trốn, khả năng chết, nhưng không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, trong nháy mắt, cái kia hơn 60 vạn tu giả, không nói hai lời, cũng không lo được Trịnh Tiêu lời nói, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng thoát đi đi. Chủ nhân, vì sao thả bọn họ đi? Tiểu tử kỳ quái nói. Bên ngoài Thông Vân Tiêu Tiền Bối sớm đã bố trí xuống đại trận. Những người này, tùy tiện xông vào, tiến vào trong đại trận, sẽ tiếp nhận cái kia ngàn vạn vong hồn vây quét. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Trên thực tế, mấy phương đám người dù sao đều là cưỡng ép tăng lên tới thần hoàng. Đối với nhục thân bị tổn thương, một mực hao tổn nữa, đối phía bên mình đám người cũng không chỗ tốt. Về phần đối phương còn lại thần vương thần linh, những cái này tu giả tiến vào đại trận, đủ để bị đại trận diệt sát. Giờ phút này, Cổ Phong nghĩ xuất thủ đến, đi giúp Thông Vân Tiêu. Không không, Tham Long, các ngươi trở về tu dưỡng. Cổ Phong ánh mắt rơi vào không không cùng Tham Long trên người. Vừa mới hai thú, một mực chính diện trọi cứng trăm vạn tu giả, mặc dù nhục thân cường hoành, nhưng giờ phút này tiêu hao cũng là to lớn, lại tôn cấp chiến đấu, bọn họ không thể giúp quá lớn bận bịu. Tốt, hai thú không chút do dự, chui vào linh thú đại bên trong. Tiểu tử, ngươi làm sao? Cổ Phong hỏi. Tiểu tử hưng phấn nói, ta không sao, chủ nhân, cho ta đầy đủ hồn lực, ta khống chế cái tôn cấp thần thi cho ngươi xem một chút. Cổ Phong không còn gì để nói. Nơi nào có tôn cấp thần thi cho ngươi khống chế. Bất quá hắn cũng nhìn ra, tiểu tử vẫn không có chính diện chiến đấu. Phân ra những cái kia hồn lực phân thân, cũng vẻn vẹn tiêu hao là hồn lực. Chủ yếu nhất, Cổ Phong nhìn chúng, là tiểu tử còn khống chế lấy cái kia 500 bộ hoàng cấp thần thi. Những cái này thần thi mặc dù đẳng cấp so ra kém tôn cấp, nhưng dù sao số lượng nhiều. Phong ma, Cổ Phong hét lớn một tiếng. Bên trên bầu trời, phong ma chuyển hướng Cổ Phong, lập tức gào một tiếng. Nó đã giết đỏ cả mắt. Giờ phút này, muốn giết Cổ Phong, nghịch. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Nghịch chi ý cảnh, trong nháy mắt bộc phát. Nghịch chi linh hư ảnh, cũng theo đó hiện lên. Phong ma nhìn thấy nghịch chi linh, lập tức khẽ run rẩy, lập tức ngoan ngoãn về tới Cổ Phong một bên. Hẳn là còn có thể treo chống 100 hơi, thời gian vậy là đủ rồi. Cổ Phong ánh mắt đảo qua phong ma, hắn biết được, cái này cổ binh giới triệu hoán đến đồ vật, là có thời gian hạn chế. Hiện tại mình không thể lãng phí thời gian. Không nói hai lời, Cổ Phong hướng thẳng đến không trung chiến trường bay đi. Hết chương.